xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 154, người giàu nhất mà thế, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh đứng ở góc đường, nhìn Dương Cương bị quân đội giải đi. Chu Tĩnh run lẩy bẩy đứng đằng sau cô. Tôi đã giúp cô làm xong rồi. Có phải hết việc của tôi rồi không? Sơ Tranh thu lại tầm mắt, giơ tay đưa cho cô ta một túi tinh hạch. Thù lao của cô, Chu Tĩnh thật sự không dám nhận. Thủ đoạn của cô gái này, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Chu Tĩnh nhỏ giọng nói, Dương Cương làm những việc này đều do Bộ trưởng Phùng ở sau lưng ra lệnh. Cô, hắn chưa đắc tội với tôi. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Chu Tĩnh cẩn thận đánh giá cô. Nhưng cô đẩy Dương Cương ra thì đã đắc tội với Bộ trưởng Phùng rồi. Sơ Tranh dựa vách tường, đôi mắt băng lãnh quét qua. Chỉ cần cô không nói thì ai sẽ biết. Dưới chân Chu Tĩnh như có khí lạnh lao thẳng lên trán. Cả người đều giống như bị ném trong hầm băng, lạnh đến tay chân cứng đờ. Tôi không biết gì cả. Làm rất tốt. Chu Tĩnh nhìn Sơ Tranh rời đi. Cô ta nuốt một ngụm nước bọt. Làm rất tốt cái gì? Chờ Chu Tĩnh trở lại ban quản lý nhà ở thì mệnh lệnh của cấp trên đã được chuyển xuống, để cô ta tiếp nhận chức vị của Dương Cương. Chu Tĩnh, tuyệt đối không thể đắc tội với cô gái kia. Chỉ sợ đến cuối cùng Dương Cương cũng không biết là ai đứng sau lưng hại hắn. Thanh danh của Sơ Tranh nổi lên rất nhanh trong căn cứ. Lấy tốc độ tiêu xài tinh hạch của cô, muốn không nổi danh cũng khó. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là cô căn bản không rời khỏi căn cứ. Những tinh hạch kia cũng không biết từ đâu mà đến. Thế là các loại tin đồn kỳ quái bắt đầu lan truyền khắp căn cứ. Có người nói lúc Sơ Tranh tiến đến căn cứ thì đã có rất nhiều tinh hạch. Cũng có người nói cô thật ra là một vị đại tỷ. Dưới tay có rất nhiều đàn em. Người đàn ông xăm kín tay và tổ ba người bảo ca biết được chân tướng. Nói nhảm, cô chỉ có một mình. Vương giả khuyên Sơ Tranh nên ra ngoài, để tránh làm những người kia hoài nghi. Sơ Tranh lấy lý do, bên ngoài nhiều zombie, hù chết cô, đánh chết cũng không ra ngoài. Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ đi. Thế giới này đều là như vậy. Cho dù nghi ngờ thì có thể làm gì ta? Chấm, lại đánh không thắng ta. Bởi vậy chỉ cần vương giả không tuyên bố nhiệm vụ, thì cô tuyệt nhiên không bước ra khỏi biệt thự nửa bước. Bình thường cũng chỉ có Phương Dư tự cho là được Sơ Tranh cứu đến tìm cô. Một thời gian sau, Phương Dư liền tự động đem mình quy hoạch đến vị trí bạn bè luôn. Đương nhiên theo Sơ Tranh thấy, cô gái nhỏ này có thể mang đồ ăn đến cho cô, đỡ mất công cô phải đi ra ngoài. Thế là ngầm thừa nhận cho cô ấy ra vào biệt thự. Nếu không phải ồn ào, thì càng hoàn mỹ hơn. Sáng sớm, Sơ Tranh bị tiếng ồn đánh thức. Cô chậm chạp ngồi trên giường một lúc. Âm thanh bên ngoài vẫn vang lên không ngừng. Cô bực bội xuống giường, kéo màn cửa sổ nhìn ra ngoài. Biệt thự đối diện có người ra vào, và không ít người đứng ở bên ngoài biệt thự. Những người này không giống với đội ngũ của Dũng ca. Bọn họ không có hình xăm, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được khí thế của một đám lão đại xã hội đen. Nếu như so sánh, thì Dũng ca chính là tiểu lưu manh đầu đường. Còn những người này mới chính là lão đại chân chính của thế giới ngầm. Sơ Tranh, cô dậy rồi sao? Tôi mang bữa sáng cho cô đây. Âm thanh của Phương Dư từ dưới lầu truyền đến. Vì để tránh việc cô phải tự đi mở cửa, nên Sơ Tranh đã đưa một cái chìa khóa biệt thự cho Phương Dư. Sơ Tranh thay một bộ quần áo rồi xuống lầu. Phương Dư đang bày biện bát đũa, thấy Sơ Tranh xuống thì lập tức nở nụ cười. Dậy rồi sao? Đây là cháo cha tôi nấu đây. Rất ngon nha. Sơ Tranh ngồi xuống, uống hai ngụm. Rất ngon. Vậy sao? Vậy thì uống nhiều một chút. Phương Dư đẩy toàn bộ cháo tới, chờ mong nhìn cô. Sơ Tranh, đây là muốn cô ăn cho bể bụng luôn à? Sơ Tranh, cô nhìn thấy những người bên ngoài kia không? Phương Dư đột nhiên chỉ vào đám người ra vào bên ngoài. Ừ, sáng sớm mà đã ồn ào. Một chút đạo đức cũng không có. Những người kia không giống người tốt. cô ở đối diện bọn họ, thì phải cẩn thận một chút. Phương Dư nói, tôi nghe cha tôi nói, đám người này là người bên căn cứ kinh thành. Chờ liên hệ được với căn cứ kinh thành thì sẽ rời đi. Sơ Tranh, bây giờ phương tiện liên lạc không tốt à? Ừ, lúc trước còn có thể liên hệ với căn cứ bên cạnh. Nhưng bây giờ thì không liên hệ được nữa. Phương Dư gật đầu, Sơ Tranh gật đầu, tiếp tục uống cháo. Phương Dư đã quen với thái độ lãnh đạm của Sơ Tranh, nên tự mình nói chuyện. Sau khi Phương Dư rời đi, Sơ Tranh một mình ở biệt thự lãng phí thời gian. Rất nhanh đến trạng vạng tối, Vương Giả đột nhiên phát cho cô một cái nhiệm vụ chính tuyến. Mời tiểu tỷ tỷ tài trợ vật tư cho căn cứ, thời hạn trong vòng 10 ngày. Sơ Tranh, có bệnh à, có phải mi có bệnh không, tiểu tỷ tỷ? Ta không có, Vương Giả ủy khuất phủ nhận. Không làm, tiểu tỷ tỷ, hết thời gian thì sẽ bị kéo ngược lại đó. Không làm cũng phải làm, kéo ngược lại ông nội mi. Tài trợ vật tư cho căn cứ, nói cách khác là không thể lấy tinh hạch được, đúng vậy nha tiểu tỷ tỷ. Cô cần phải đi tìm vật tư mới được nha, ta ở bên này sẽ không cung cấp tinh hạch cho cô nữa. Đợi sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ chuyển đổi số lượng tinh hạch tương đương để ban thưởng cho cô. Sơ Tranh cho Vương Giả một biểu cảm lạnh lùng, Sơ Tranh thay quần áo đi ra ngoài. Biệt thự đối diện cũng vừa vặn có người đi ra. Người được vây quanh ở giữa không phải ai khác, mà chính là Ninh Yêu. Lúc này Ninh Yêu ăn mặc đẹp đẽ, được người ta bảo vệ ở giữa. Sơ Tranh đứng bên ngoài biệt thự, Ninh Yêu cũng nhìn thấy cô. Nhưng lúc này thân phận của Ninh Yêu đã được xác định, nên cô ta cũng không lo lắng Sơ Tranh. Vì vậy cao ngạo dương cằm lên, đáy mắt ẩn chứa đắc ý. Sơ Tranh đến cả một ánh mắt cũng không cho cô ta. Lơ đến thập phần triệt để đi về phía đại sảnh nhiệm vụ. Ninh Yêu bày tư thế cả nửa ngày, thế mà đối phương trực tiếp coi thường. Còn có cái gì làm người ta tức giận hơn chuyện này nữa chứ? Giống như cho dù cô ta có làm cái gì, thì người ta cũng không thèm để vào mắt. Cô ta chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đáy lòng Ninh Yêu thầm hận. Cô ta không xác định được rốt cuộc có phải cô bị mất trí nhớ không. Nhất định phải tìm cơ hội xử lý cô đi. Nếu không thì cô ta vẫn chưa an toàn được. Ninh Yêu đi theo người ta đến đại sảnh nhận nhiệm vụ. Vì không liên lạc được với căn cứ kinh thành bên kia, nên hiện tại bọn họ muốn đi tìm máy bay. Nhưng mà bây giờ muốn ra khỏi căn cứ thì phải đến đại sảnh nhận nhiệm vụ. Nếu không thì sẽ không ra được. Bọn họ cũng phải chiếu theo quy củ mà làm. Ninh Yêu chủ động nói. Tôi và mọi người cùng đi chứ. Tiểu thư, chúng tôi tìm được sẽ lập tức về ngay. Ngài cứ chờ trong căn cứ sẽ an toàn hơn. Không sao, tôi có dị năng. Ninh Yêu kiên trì muốn đi cùng bọn họ. Người đi theo Ninh Yêu hơn chần chờ, rồi cũng đồng ý, bọn họ tiến vào đại sảnh nhận nhiệm vụ. Chuẩn bị tùy tiện nhận cái nhiệm vụ gì đó. Xin chào, xin hỏi các vị muốn đi về hướng sân bay thành phố A sao? Người phụ trách trong đại sảnh nhận nhiệm vụ chạy tới. Một người đàn ông bên cạnh Ninh Yêu gật đầu. Đúng vậy, là thế này. Quân đội của chúng tôi cũng muốn đi đến đó. Không biết có thể đi cùng không? Người phụ trách nói, nhiều người hành động sẽ an toàn hơn một chút. Người đàn ông muốn từ chối, nhưng Ninh Yêu lại nói chen vào. Chúng tôi chưa quen thuộc với thành phố A lắm. Các anh có người quen đường không? Có, nếu không thì sao chúng tôi dám tùy tiện qua chứ? Ninh Yêu đồng ý thay người bên cạnh, tỏ vẻ có thể đi cùng nhau. Người bên cạnh nhíu mày, dường như cảm thấy không ổn. Nhưng bây giờ Ninh Yêu là tiểu thư của bọn họ. Bọn họ đến để nghe lệnh. Tất nhiên không thể phản bác cô ta để làm trò cười cho người ngoài. Người phụ trách vội vàng cười đưa bọn họ vào trong đàm phán. Chương thứ 11 là chương cảm ơn vì hơn 470 lượt follow, cách chương.